Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ gửi tới quý vị tập 48 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 48 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Theo quan điểm của Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên là một người gặt nữ thần không khoan nhượng. Rất ít người phụ nữ khi nhìn thấy anh mà không có ý đồ gì, giống như những luật sư nữ ở văn phòng kia. Nhưng người ở trước mặt này, hai người ở chung giống như những người bạn cũ, lại khiến Đan Diễn Vi nhìn thêm vài lần. Có điều, tâm trạng và sắc mặt rất bình thường, nhưng đôi mắt lại không thể lừa dối được người khác. Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt lóe sáng của Kha Nhan, Đan Diễn Vi lựa chọn cách ăn cơm trong im lặng, tiện đường lơ đãng lườm Lục Trình Thiên một cái. Người đàn ông này thật sự là có tướng đào hoa. Ánh mắt Lục Trình Thiên cười như không cười lướt qua trên người cô. Đan Diễn Vi lập tức cúi đầu xuống, cũng không tiếp tục nhìn vào hai người bọn họ. Nhưng trong lòng lại có chút tức giận, lại còn có một chút cảm xúc khó chịu trong tiềm thức bị cô bỏ qua. Du Du nhìn xung quanh một chút, bàn tay nhỏ cẩn thận lau nước tương trên miệng, sau đó kéo tay Lục Trình Thiên. Ba, thím này là ai? Khuôn mặt Kha Nhan trong nháy mắt rạn nứt. Lục, luật sư Lục, đây là con trai của anh. Vị luật sư Kha nổi tiếng trong giới luật sư, hiếm khi gặp lúc bị mắc kẹt như vậy. Cậu bé gõ gõ lên bàn và ngẩng đầu đối mặt với cô ta, khiến cô ta khẽ giật mình trong lòng. Có nhiều thứ không cần nói cũng biết. Cậu bé này chính là phiên bản thu nhỏ của Lục Trình Thiên, làm sao có thể nhầm được. Lục Trình Thiên gật đầu, yêu thương xoa đầu Du Du. Con trai tôi năm nay 4 tuổi. Du Du, chào dì Kha đi. Du Du hào phóng mỉm cười rồi ngọt ngào nói. Chào dì Kha, cháu là Du Du, là con trai của ba. Khóe miệng Kha Nhan giật giật, trả lời một cách qua loa. Du Du thật ngoan. Bỗng nhiên cô ta hướng về phía Lục Trình Thiên nói. Luật sư Lục, mọi người từ từ dùng bữa, tôi còn có hẹn với bạn, tôi đi trước. Lục Trình Thiên gật đầu tạm biệt. Trước khi đi, Kha Nhan liếc về phía Đan Diễn Vi nhìn lướt qua. Ăn mặc đơn thuần nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Chính người phụ nữ như vậy đã khiến cho Lục Trình Thiên, huyền thoại trong giới luật sư, người không bao giờ gục ngã, lại có thể quỳ dưới váy của cô ta sao? Thật khiến cho người ta ghen ghét. Sau khi cô ta rời đi, Đan Diễn Vi tặc lưỡi lên tiếng. Lục Trình Thiên, anh nói xem xung quanh anh hoa đảo bay tán loạn như vậy, làm sao tôi có thể để Du Du ở bên cạnh anh? Mỗi ngày nhận một người gì, người lớn cũng sẽ nhầm lẫn đấy. Em thấy đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau nhất định phải suy nghĩ theo cách khác sao? Đan Diễn Vi, tôi nên hiểu là em đang ghen tuông hay là em đang có suy nghĩ bẩn thỉu? Lục Trình Thiên hừ nhẹ. Đan Diễn Vi nghẹn giọng, đâm dĩa vào miếng thịt hướng về phía Lục Trình Thiên, nói. Anh dám nói vị luật sư Kha kia không có ý đồ gì với anh không? Đương nhiên, không dám. Lục Trình Thiên thở dài. Nhưng đó không phải chuyện bình thường sao? Thành phố Cần An nhiều phụ nữ như vậy, tôi nhất định phải đáp lại tất cả sao? Đột nhiên, Lục Trình Thiên nghiêng người về phía trước. Đan Diễn Vi, em biết biệt danh của Kha Nhan không? Biệt danh gì? Đan Diễn Vi lùi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía anh. Lục Trình Thiên khẽ nói. Những người trong tòa án đã biến Kha Nhan thành phiên bản nữ của Lục Trình Thiên. Cô ta giỏi nhất chính là những vụ kiện cáo ly hôn và tranh giành quyền nuôi con. Ở những vụ kiện như vậy, tỷ lệ thua kiện vô cùng thấp. Đan Diễn Vi hỏi. Cho nên cô ta chính là người mà độc cô cầu bại như anh miễn cưỡng để ý đến sao? Nếu như em nhất định phải tìm một người ở thành phố Cần An để kiện cáo với tôi, Kha Nhan chính là một sự lựa chọn tốt đấy. Lục Trình Thiên không hề nói thẳng, nhưng ý nghĩa trong lời nói kia đã quá rõ ràng. Đan Diễn Vi như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngước mắt lên nhìn Lục Trình Thiên. Vì sao anh lại tốt bụng giúp tôi như vậy? Tôi nghĩ là em đã hỏi vấn đề này rồi. Lục Trình Thiên cũng không hề ngẩng đầu lên, cầm ly nước trái cây đưa cho Du Du uống. Đan Diễn Vi nhìn thấy, đầu óc suy nghĩ sâu xa. Lục Trình Thiên thật sự có lòng tốt như vậy sao? Không hẳn như vậy. Nhưng nếu những lời anh ta nói đều là thật thì sao? Dù sao những luật sư mà cô gặp được buổi sáng nay, khi nghe nói đến tên của Lục Trình Thiên thì đều trực tiếp từ chối không nhận. Nếu là Kha Nhan, chắc là cô không cần lo lắng vấn đề này. Người thích Lục Trình Thiên ít nhất cũng cố gắng hết sức để giúp cô. Đàn Diễn Vi suy nghĩ loạn cả lên, nhưng Lục Trình Thiên thì vẫn mặc kệ. Người phụ nữ này suy nghĩ điều gì, mọi thứ đều được viết lên mặt, cho dù anh có bị mù cũng nhìn ra được. Sau khi ăn uống xong, Lục Trình Thiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đây là một số luật sư khác giỏi về vụ kiện như em, cũng có thể lựa chọn một chút. Chúc em sớm hoàn thành tâm nguyện. Nói xong, Lục Trình Thiên đưa Du Du rời đi. Đàn Diễn Vi bị ném ở lại trong nhà hàng, tay cầm tờ giấy mỏng kia, trong lòng tức giận phát điên. Trước cửa trang viên, Vũ Thư lần nữa bị chặn lại. Chỉ là lần này khác với ngày hôm qua, thái độ của hai người trước cổng tốt hơn rất nhiều. Nói là ngăn lại, nhưng lại giống như kiểm tra thông thường. Vũ Thư kiên nhẫn đợi đăng ký xong, đến khi người gác cổng nói có thể đi vào, lúc này cô ta mới thở dài một hơi. Bà chủ, bà nhìn xem, mấy gốc cây này là năm đó tự tay bà trồng, thoáng một cái đã được 10 năm rồi. Quản gia cùng mẹ Lục đứng ở trước khoảng vườn nhỏ, hơi xúc động mà nói. Mẹ Lục gật gật đầu, sắc mặt ngẩn ngơ. Trang viên này cũng coi như là sản nghiệp mà mẹ đẻ của bà để lại. Sau khi gả vào nhà họ Lục, bà rất ít khi trở lại. Nhưng người trong nhà vẫn còn nên trông nom và quản lý cũng rất tốt. Đúng rồi, trước đó cậu chủ... Dường như quản gia nhớ tới điều gì đó, đang định mở miệng nói thì có một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến ngắt lời. Xin chào, xin hỏi có phải bác Lục không ạ? Giọng nói của Vũ Thư dịu dàng và cẩn trọng, ngượng ngùng mang theo một chút sợ hãi, mở miệng lên tiếng. Mẹ Lục và quản gia quay đầu nhìn sang. Sắc mặt mẹ Lục hơi lạnh lùng, khuôn mặt vốn đang mang chút ý cười, bỗng nhiên nhiễm một chút sắc bén. Vũ Thư hơi thấp thỏm, túi quà lớn trong tay trước đó không cảm thấy nặng, lúc này bị ánh nhìn vào đến mức đầu đổ mồ hôi. Nhưng càng như thế càng có thể chắc chắn địa vị của mẹ Lục trong giới thượng lưu nhất định giống như những lời mà ba cô ta nói, chính là người phụ nữ hàng đầu trong thành phố này. Thu lại tính cách nóng nảy của mình, Vũ Thư ngoan ngoãn nói. Xin chào bác Lục, cháu là bạn gái Thiên, tên là Vũ Thư. Sắc mặt mẹ Lục thả lỏng vài phần. Cô ta nhắc nhở mình, tốt xấu gì cũng là bạn gái của Lục Trình Thiên. Vào nhà nói chuyện đi. Mẹ Lục mở miệng đi về phía nhà chính. Quản gia nhận túi lớn túi nhỏ trong tay Vũ Thư, cô ta lập tức mỉm cười nói cảm ơn một tiếng. Lầu chính trong phòng khách, người hầu đưa trà tới xong liền lui ra. Mẹ Lục ngồi đối diện với Vũ Thư cũng không nói chuyện. Vũ Thư suy nghĩ một lát, lập tức nhiệt tình mang quà tới, cười nói. Bác Lục, cháu vừa mới biết bác tới thành phố Cần An, không biết bác thích gì nên mua hơi vội vàng. Bác xem một chút, nếu như sau này cần thứ gì bác cứ nói, cháu chắc chắn sẽ chuẩn bị cho bác. Nói xong, Vũ Thư đem những hộp kia đặt lên bàn trước mặt mẹ Lục. Mẹ Lục giơ mắt nhìn thoáng qua, đều là đồ trang sức, lá trà, khăn lụa, toàn bộ là những sản phẩm quý giá. Đối diện với nụ cười nịnh nọt một cách quá phận của Vũ Thư, khóe miệng của mẹ Lục nhếch lên, đưa tay cầm lấy một cái vòng tay ngọc lục bảo. Mặt mày Vũ Thư lập tức hớn hở, thế nhưng những lời nói sau đó của mẹ Lục lại làm cho nụ cười của cô ta trở nên cứng ngắc. 10 năm tiền lương của phó trưởng phòng Vũ, chỉ sợ cũng không thể mua nổi một cái vòng tay thế này. Mẹ Lục cười nhạt. Một phó trưởng phòng có quyền rất lớn, nhưng nếu như không có thu nhập xám mà chỉ dựa vào tiền lương, làm sao có thể mua được một chiếc vòng ngọc lục bảo trị giá mấy trăm triệu như vậy. Mẹ Lục hiểu biết sâu rộng, nhà mẹ đẻ của bà cũng kinh doanh cho nên rất giàu có, những thứ đồ giá trị có rất nhiều. Bà cũng là khách quen của những buổi đấu giá các sản phẩm cao cấp, đương nhiên chỉ cần liếc một cái là biết giá trị của chiếc vòng này. Nụ cười trên mặt Vũ Thư cứng ngắc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Sau 2 giây, giật giật miệng nói. Bác gái nói đùa rồi, chút tiền lương của ba cháu cũng chỉ đủ cho người trong nhà ăn uống. Những thứ này đều là mẹ giúp cháu chuẩn bị, điều kiện của ông ngoại cháu rất tốt. Hơn nữa, vòng ngọc này đương nhiên là phải mua cho bác mới có thể xứng đáng với vẻ cao quý của bác. Mẹ Lục cười nhạt, giống như hài lòng. Trong lòng Vũ Thư thở dài một hơi. Cô tên là Vũ Thư đúng không? Mẹ Lục mở miệng. Vũ Thư gật đầu. Không phải cô đã giới thiệu rồi sao? Mẹ Lục cười. Hôm qua lúc tôi tới, ở trước cửa chính thấy một người điên đuổi theo xe của tôi mà mắng chửi. Nhìn phong cách ăn mặc và tên tuổi, chắc hẳn đó là cô. Lần này khuôn mặt Vũ Thư không chỉ cứng ngắc lại mà xém chút nữa muốn khóc lên. Bác gái. Mẹ Lục khẽ nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Người không biết không có tội. Tôi tin nếu cô biết lúc ấy người ngồi trong xe là tôi, chắc cô sẽ không chửi ầm lên như vậy đâu. Thật xin lỗi bác gái, thật sự lúc ấy cháu không biết là bác, còn nghĩ là người phụ nữ khác của Thiên. Thật xin lỗi, cháu... Vũ Thư phản ứng lại, vội vàng đứng lên, dáng vẻ vô cùng luống cuống, nhìn rất đáng thương. Trong mắt mẹ Lục hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng lại mỉm cười khoát tay. Đừng lo lắng, ngồi xuống đi. Vì vậy, Vũ Thư chỉ có thể im lặng ngồi xuống. Mẹ Lục dương mắt. Mặc dù nói con gái sẽ có những cảm xúc sai lầm khi không kịp cân nhắc, nhưng giáo dục của con người là điều rất quan trọng, nhất là khi đi ra ngoài. Hình tượng dáng vẻ, cho dù đối diện với người lạ, cũng cần phải duy trì sự đúng mực. Nếu không, người ta sẽ nghi ngờ cách dạy con của phó trưởng phòng Vũ. Người không biết chỉ sợ sẽ mắng thầm trong lòng. Bác gái, cháu thật xin lỗi, cháu đã nhớ rồi. Lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy nữa. Vũ Thư cúi đầu, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngón tay nắm chặt váy, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ phải tiếp nhận sự tức giận như vậy. Bị người trước mặt mắng không có giáo dục lại không thể cãi lại, một chữ hận sao có thể nói hết được. Mẹ Lục tung hoành trong giới thượng lưu bao nhiêu năm như vậy, kiểu người phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua, làm sao mà không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì. Trong mắt bà xẹt qua một chút ý cười, lại chậm giọng nói. Được rồi, tôi biết những người trẻ tuổi như các cô không thích nghe những lời như vậy. Tuy nhiên, thân phận của Thiên không tầm thường. Nếu như cô là bạn gái của nó, nghĩ sau này nếu cô gả vào nhà họ Lục cũng là vì muốn tốt cho cô. Đây là điều cô phải học. Tôi nhìn thấy cô cũng thấy thuận mắt cho nên mới nói cô vài câu. Cảm ơn bác gái dạy bảo, cháu nhất định sẽ học cho tốt. Vũ Thư cười đáp lại. Mẹ Lục gật đầu, không sụt sịt, cũng không lộ ra cảm xúc quá lớn. Quả nhiên là một cọng rơm cứng. Đứng dậy, mẹ Lục nói. Cô Vũ, tôi hơi mệt. Thiên hôm nay không ở nhà. Nếu không có chuyện gì thì cô về trước đi. Đúng rồi, những thứ này cô cũng mang đi đi. Coi như là quà cho phó trưởng phòng Vũ. Nói xong, mẹ Lục thản nhiên đi lên lầu trước đôi mắt khiêm tốn của Vũ Thư. Vũ Thư nắm chặt tay ghế đứng trước ghế sofa, cuối cùng khuôn mặt cũng không che giấu được sự tức giận. Cái quái gì thế này? Nếu không phải bà ta là mẹ ruột của Thiên, cô đã sớm rời đi rồi. Cô Vũ. Vũ Thư giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chính là vị quản gia vừa rồi. Xuất quỷ nhập thần, có chút dọa người. Xin chào. Vũ Thư lúc này chỉ mong quản gia không nhìn thấy nét mặt vừa rồi của mình. Quản gia cười nói. Cô Vũ, những đồ này có cần tôi đóng gói lại giúp cô không? Để như vậy cầm đi cũng không tốt đâu. Không, không cần, lấy đi. Đây đều là quà tôi hiếu kính bác gái. Hơn nữa, Thiên... Sắc mặt Vũ Thư hơi khó xử. Mẹ Lục nói một chút vậy thôi. Cô chỉ coi là bà ta khách khí. Nhưng nếu cô cũng không có ý định mang đồ tới xong lại cầm về, như vậy thì thực sự rất mất mặt. Thế nhưng những lời của quản gia nói là có ý gì? Nụ cười trên mặt của quản gia không thay đổi. Cô Vũ, ý của bà chủ chính là để cô mang những thứ này rời đi. Vũ Thư dường như không thể duy trì nổi nụ cười trên mặt. Cô ta định rửa mặt thì đôi mắt bỗng sáng lên, nhìn thấy Lục Trình Thiên đang dắt tay Du Du từ phía cổng đi tới. Thiên! Vũ Thư tủi thân kêu lên một tiếng, sau đó chạy tới muốn ôm Lục Trình Thiên. Du Du tay chân nhanh nhẹn, thân thể nhỏ bé đứng về phía trước ôm lấy chân của Lục Trình Thiên, cái mông hướng về phía Vũ Thư, duỗi chân ra. Vũ Thư dừng lại không kịp, suýt nữa ngã xuống đất. Lục Trình Thiên nhanh tay ôm Du Du, tránh để cô ta ngã vào bé, nhíu mày nói. Em làm cái gì vậy? Vũ Thư tỏ vẻ tủi thân, liếc nhìn Du Du đang ở trong ngực Lục Trình Thiên, bày mặt quỷ với cô, giọng nói dịu dàng. Thiên, chỉ là em nhớ anh, thế nhưng anh xem nó. Du Du là một đứa bé, em so đo cùng với đứa trẻ con làm gì? Anh là ba của nó, bé còn không thể ôm anh sao? Lục Trình Thiên trầm giọng, lạnh lùng mở miệng. Vũ Thư lập tức ngậm miệng. Chết tiệt, suýt chút nữa cô đã quên mất đứa con hoang này là bảo vật trong lòng Lục Trình Thiên. Xin lỗi, là em sai rồi. Hai tay Vũ Thư nắm chặt trước bụng, cúi đầu nói. Lục Trình Thiên hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đặt Du Du xuống. Con đi tìm bà nội chơi đi. Chuyện đó, Tiên, bác gái đang nghỉ ngơi, đừng nên cho Du Du làm phiền. Vũ Thư tiến lên nói. Du Du ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng, cũng không rời đi. Giống như một cái bóng đèn lớn đứng giữa hai người, chăm chú giữ chặt Lục Trình Thiên, bộ dạng căm tức nhìn Vũ Thư. Lục Trình Thiên buồn cười vuốt tóc bé, quay đầu hỏi. Tại sao em lại tới đây? Không phải đã nói thời gian này đừng tới tìm anh sao? Thiên, em là bạn gái của anh, bác gái mới tới, tại sao anh không nói cho em biết? Vũ Thư lên án nhìn Lục Trình Thiên lại nói. Nếu em đã biết, đương nhiên đến đây chào hỏi một chút. Đúng rồi, Thiên, anh xem, đây đều là quà em mang đến tặng bác gái. Lục Trình Thiên liếc qua. Lấy về đi. Thiên! Vũ Thư dậm chân. Cô ta buồn bực trong lòng chuyện Lục Trình Thiên không chừa cho mình một chút mặt mũi, nhưng vẫn muốn làm nũng, muốn ở trước mặt người giúp việc với quản gia chứng minh địa vị của mình. Mí mắt Lục Trình Thiên cũng không ngước lên, anh dẫn theo Du Du đi lên trên lầu. Vũ Thư thấy thế, nhanh tay giữ chặt anh. Thiên, món quà này em vất vả lắm mới chọn lựa được, đem về nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Anh chịu để em bị người khác cười nhạo sao? Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn cánh tay bị giữ chặt, bên trong ánh mắt tràn đầy sự không kiên nhẫn. Vũ Thư chớp chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân nhìn anh, giống như cô ta làm vậy có thể khiến cho Lục Trình Thiên suy nghĩ lại một chút. Du Du vừa tức giận nhìn cánh tay của anh, vừa hận không thể cắn lên tay cô ta một cái. Việc mẹ anh tới đây không có bao nhiêu người biết, càng không có người biết em đã đến đây. Chỉ cần em không nói, sẽ không có ai cười nhạo em hết. Âm thanh lạnh lùng của Lục Trình Thiên vang lên. Vũ Thư hơi há miệng, trong lòng vô cùng tức giận. Thiên, sao anh có thể nói như vậy? Lục Trình Thiên lười phải xem cái vẻ mặt giả tạo của cô ta, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói. Quản gia, mau đưa cô Vũ rời đi, đừng quên đem những món quà kia đi theo. Lục Trình Thiên vừa nói xong, một tay bế Du Du lên, thản nhiên đi lên lầu. Du Du đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ba mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vũ Thư bị bỏ lại, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Thiên, Thiên! Cô Vũ, mời cô đi cho. Quản gia đứng ở một bên kính cẩn khom người, mỉm cười nói. Lúc này, nhìn thấy nụ cười ấy, cô càng cảm thấy lửa giận trong lòng mình bùng cháy lên mạnh mẽ. Vũ Thư ngay lập tức mang túi lớn túi nhỏ, rời đi trong cơn giận dữ. Vừa ra khỏi cửa, cô ta không thể chờ đợi được, gọi điện thoại cho Lê Tuyết Cầm, khóc lóc kể lể. Mẹ, Lục Trình Thiên thật quá đáng! Vũ Thư vô cùng tủi thân, từ trước đến nay cô ta chưa từng vì ai mà khom lưng cúi đầu như vậy. Hôm nay lại vì Lục Trình Thiên, không những bỏ ra một số tiền rất lớn mua quà lấy lòng bà Lục, còn nhiệt tình nói những lời dễ nghe. Ngay cả ba mẹ ruột cô ta cũng chưa từng làm như thế, vậy mà bị nhà người ta coi không đáng một đồng. Mẹ con Lục Trình Thiên rõ ràng rất khinh thường cô, lạnh nhạt không nói, còn giáo huấn cả một đống triết lý, tùy ý sỉ nhục cô. Lúc đầu cô ta còn có chút hy vọng, thực tế bây giờ hoàn toàn không còn gì cả. Lê Tuyết Cầm vô cùng đau lòng, vội vàng nói. Ngoan, Thư, con đừng khóc nữa. Có chuyện gì quay về chúng ta cùng nói. Quay về rồi nói được không? Con đừng khóc nữa. Vũ Thư càng nghe mẹ cô ta an ủi, càng khóc thê thảm. Lúc này đã thở không ra hơi nữa rồi. Lê Tuyết Cầm vô cùng sốt ruột. Con gái nhà mình gặp khó khăn gì cũng không khóc. Đây là đang gặp phải chuyện gì đây? Bài cũng không đánh. Bà nhanh chóng về nhà, cũng bảo Vũ Thư nhanh trở về đi. Vũ Thư lái xe một đường về tới nhà nên mặt có hơi ửng đỏ. Con mắt đỏ ửng đi nhanh vào cửa. Cô Vũ! Bỗng nhiên một âm thanh mang chút khàn khàn ở bên tai cô truyền đến. Liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu đen xuất hiện ở bên người cô. Vũ Thư lập tức cảnh giác. Anh là ai? Người đàn ông ngước mắt nhìn. Vũ Thư bị dọa, suýt nữa thét chói tai. Bởi vì trên mặt người đàn ông có một vết sẹo dài, vô cùng xấu xí. Trong lòng Vũ Thư tự suy diễn ra hàng ngàn câu chuyện rùng rợn, theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Người này chính là Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhếch môi dưới, cố gắng làm ra vẻ mặt hiền lành, đi lên phía trước, lại thấy Vũ Thư lùi về phía sau, nên lập tức ngừng lại. Xoa xoa lòng bàn tay, Lục Nhĩ nói. Cô Vũ, tôi được ông Vũ phái tới để bảo vệ cô. Gần đây bên phía ông ấy có chút không an toàn, cho nên ông ấy lo lắng cho an toàn của cô. Vũ Thư trong lòng có chút run rẩy, theo bản năng thở dài một tiếng. Ánh mắt cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới người Lục Nhĩ, sau đó mới ngẩng đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo xen lẫn sự khinh thường. Bà tôi tại sao lại để anh đến bảo vệ tôi? Anh có thể làm được gì chứ? Vũ Thư biết mối quan hệ bên người Vũ Thiên Dương, dạng người gì cũng đều có, mặt mày khó ưa cũng không lấy làm lạ. Dù sao không phải cũng chịu sự quản lý của ba cô hay sao? Nghĩ đến đây, Vũ Thư cảm thấy có chút kiêu ngạo. Mắt Lục Nhĩ chợt lóe sáng, trong lòng hử lạnh, trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp, nhưng do trên mặt có vết thương nên nhìn có chút dữ tợn. Cô Vũ, tôi là Lục Nhĩ, có học qua một ít võ thuật, không nói cái khác, thời khắc mấu chốt vẫn có thể bảo vệ cô Vũ không bị bắt nạt. Lục Nhĩ cúi đầu, nịnh nọt nói. Vũ Thư trong lòng khẽ lóe lên một ý nghĩ, nhướng mày. Tôi bảo anh làm cái gì, anh nên làm cái đó sao? Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, cô Vũ chính là cô chủ của tôi. Lục Nhĩ làm động tác khom lưng cúi người, trông rất buồn cười. Vũ Thư bị lời nói của Lục Nhĩ làm cho thỏa mãn, vốn tâm tình cô ta đang có chút tồi tệ, rốt cuộc cũng tốt lên chút ít. Mặt mày mang theo ý cười, lại như cũ cao cao tại thượng nói. Thôi được, như vậy thì anh phải làm cho tốt, chỉ cần anh nghe lời, về sau sẽ không thiếu thứ tốt cho anh. Lục Nhĩ lập tức cảm kích nhìn cô cười cười, sau đó cúi đầu đi theo đằng sau Vũ Thư, giống như cảnh tiểu thái giám đi bên cạnh hoàng thượng hay nhìn thấy trên tivi. Chỉ là cúi đầu, trong mắt hiện lên sát ý, lại bị che giấu đi. Vũ Thư về đến nhà, Lê Thuyết Cầm đã trở về, Vũ Thiên Dương hiếm khi ở nhà cũng đang ở đây. Vũ Thiên Dương nghiêm mặt chờ nghe cô kể chuyện hôm nay. Vũ Thư ôm Lê Thuyết Cầm khóc lóc kể lể, đem chuyện hôm nay thêm mắm thêm muối kể ra. Lê Thuyết Cầm vô cùng tức giận, hận không thể ngay lập tức đi đến trang viên cãi nhau với bà Lục. Lông mày Vũ Thiên Dương hơi nhíu lại, ông nói, xem ra ấn tượng của bà Lục đối với con không tốt lắm. Thư, chuyện hôm qua con quá xúc động rồi. Ba, làm sao con biết ngồi trong xe chính là bà ta chứ? Con lúc ấy còn tưởng đó là Đan Diễn Vi. Hơn nữa, chính bà ta nói người không biết không có tội, thế nhưng vẫn là từng câu từng chữ mắng con, làm như con nghe không hiểu. Vũ Thư không cảm thấy chính mình sai, lúc này lại bị Vũ Thiên Dương mắng, lại càng vô cùng tủi thân. Vũ Thiên Dương lắc đầu thở dài. Thư, tại sao con không chịu hiểu? Đôi khi phải nếm trải qua đau khổ mới là người thành công. Bà Lục là người như thế nào? Bị con chỉ vào chửi rủa như vậy, có thể cho con vào cửa là quá lắm rồi. Huống chi hôm nay chỉ nói con có vài câu. Ba, sao ba chỉ biết đứng về phía người ngoài? Vũ Thư vô cùng tức giận đứng lên. Vũ Thiên Dương sầm mặt xuống. Vũ Thư, nếu như con còn muốn gả cho Lục Trình Thiên thì mau sửa tính tình của con lại cho ba. Có một chút việc nhỏ liền kêu trời kêu đất, còn ra cái thể thống gì nữa? Vũ Thiên Dương hiếm khi tức giận. Ông luôn yêu thương cô con gái duy nhất là Vũ Thư, thế nhưng gương mặt lạnh lùng như bây giờ khiến cô ta rụt cổ lại, sững sờ đến không nói nên lời. Vũ Thiên Dương nhìn thấy điều này, lạnh lùng nói, bà Lục đã nói rằng con sẽ được giáo dục để trở thành con dâu tương lai, thì mọi chuyện con nên nghe theo bà ấy, nghe theo lời dạy bảo của bà ấy. Điều này rất có lợi đối với việc trở thành người họ Lục sau này của con. Đợi con chính thức trở thành vợ của Lục Trình Thiên, con sợ sau này sẽ không có cơ hội tìm cho mình một chỗ đứng hay sao? Vũ Thư rất không đồng ý, muốn mở miệng nói vài câu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của ông thì cô bèn ngừng lại. Chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, cô ta cúi đầu lẩm bẩm, con biết rồi. Vũ Thiên Dương hơi bực mình, trong lòng lờ mờ cảm thấy có vẻ mình đã chiều hư con bé mất rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngoài ra, trong lòng ông còn sợ một chuyện khác. Mặc dù trước đây có nhiều suy đoán về danh tính của Lục Trình Thiên, nhưng thật không ngờ là cậu ta không chỉ là người nhà họ Lục mà đích thực còn là dòng chính. Nếu để nhà họ Lục biết rằng Vũ Thư trước đây không chỉ đã kết hôn mà còn có một đứa con, vậy thì hỏng việc mất. Con đã xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện ở Melbourne chưa? Con có chắc chắn sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì không? Vũ Thiên Dương đột nhiên nói. Vũ Thư hơi miễn cưỡng khi đề cập đến vấn đề này. Lúc này cô chỉ ngoan ngoãn nói, bà ơi, bà có thể yên tâm, họ sẽ không thể có chuyện gì cả. Vậy thì tốt, vẫn còn cơ hội. Vũ Thiên Dương gật đầu. Lê Tuyết Cầm thấy hai người bình tĩnh hơn mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ông cũng không phải không biết rõ tính khí của Thư. Con bé ở trước mặt chúng ta lúc nào cũng là kêu ca phàn nàn, nhưng thực tế lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Ông đừng lo lắng nữa. Thư à, con cũng đừng trách ba con. Ông ấy làm tất cả đều vì con có biết không? Vũ Thư hờ hững gật đầu. Vũ Thiên Dương cũng không nói gì. Đợi Vũ Thư đi nghỉ ngơi, Lê Tuyết Cẩm cũng nhanh chóng đi theo. Bà muốn dạy cô một số cách để làm hài lòng mẹ chồng tương lai. Vũ Thiên Dương nhìn ra cửa, trông thấy một vệ sĩ dáng vẻ rất giống Lục Nhĩ. Đôi mắt với con người sắc bén lóe lên một tia sáng. Lục Nhĩ! Vũ Thiên Dương vẫy vẫy tay gọi. Đôi mắt Lục Nhĩ chuyển động, trên mặt là một nụ cười tăng bốc đi tới. Sở trưởng Vũ! Vũ Thiên Dương gật đầu, nhìn Lục Nhĩ cười nhẹ nhàng ấm áp. Ngồi đi, đừng ngại. Sâu thẳm trong con mắt của Lục Nhĩ có một chút cảnh giác nhìn Vũ Thiên Dương. Anh ta cố gắng che giấu đi sắc mặt thật của mình, cẩn thận ngồi xuống ghế sofa. Anh ta đã là người của cục cảnh sát, tự nhiên sẽ không phải sợ vào tù. Thế nhưng lần trước, lúc bị tên nhóc con Kiều Chấn Ly đưa đến đồn cảnh sát, dọc đường đi anh ta luôn bị tra tấn. Có thể nói rằng đó chính là thời gian khó khăn nhất trong cả cuộc đời của anh ta. Mà quan trọng nhất là hiện tại anh ta y như một con chó mất chủ. Mặc dù đã được người ta cứu ra, nhưng rốt cuộc là ai cứu thì anh ta lại không hề biết. Chỉ biết là sau khi được cứu ra, anh ta liền được sắp xếp bên cạnh Vũ Thiên Dương. Anh ta đã từng nghe đến cái tên Vũ Thiên Dương này, là người cẩn thận dè dặt, rất cay nghiệt ác độc. Chính vì điều này mà anh ta ngày càng biết ít hơn về những gì đang diễn ra. Vì vậy anh ta chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ đối xử với ông ta. Nhưng đối với Lục Trình Thiên, kẻ thù này thực sự không thể không để mắt đến. Nghĩ đến đây, một tia sáng hung dữ lóe lên trong mắt Lục Nhĩ. Đều là anh ta hại mình. Vũ Thiên Dương nhìn thấy hết các biểu hiện trên mặt người đàn ông đối diện. Con cáo già này dường như đang hạnh phúc trong lòng, mở miệng nói. Tôi biết, trước đây cậu cũng là một nhân vật có chỗ đứng, năng lực cũng rất mạnh. Nhờ cậu bảo vệ Thư, tôi rất yên tâm. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu phải nhớ. Tôi không quan tâm lý lịch tư pháp của cậu trước đây như thế nào. Nhưng nếu cậu đã đến đây làm việc dưới quyền của tôi, thì đừng có gây rắc rối cho tôi. Cậu biết chưa? Lục Nhĩ sững sờ trong lòng. Vũ Thiên Dương phái anh ta đến bên cạnh Vũ Thư. Lẽ nào ông ta không biết anh ta và Lục Trình Thiên trước đây đã từng xảy ra xích mích? Ý nghĩ này khiến tim anh ta thót lên, nhưng lại nhanh chóng gật đầu. Sở trưởng Vũ chê cười tôi rồi. Tôi có thể có những ngày tháng ổn định đều là do sở trưởng Vũ đã cho tôi. Đương nhiên tôi sẽ không làm những chuyện vô ơn bạc nghĩa. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt cô chủ. Chắc chắn sẽ không để cô ấy có bất kỳ mối đe dọa nào đến sự an toàn của tính mạng. Được rồi, vậy thì tốt. Nhờ cậy vào cậu rồi. Vũ Thiên Dương nở nụ cười gật đầu. Ông ta làm sao mà không biết chút nào về mối quan hệ giữa Lục Nhĩ và Lục Trình Thiên. Nhưng chính vì ông ta biết điều đó mới có thể để cho bản thân một bảo hiểm gấp đôi. Con cờ Lục Nhĩ này rốt cuộc rất có ích. Không có gì lạ khi Thẩm Lãng lại chọn cậu ta. Có điều thật đáng tiếc, đôi khi thông minh quá lại bị thông minh hại. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, Đàn Diễn Vi nhận điện thoại, đứng dậy dọn dẹp một chút. 6 giờ, Hà Cảnh Quân đúng giờ xuất hiện tại nhà. Thật đẹp! Hà Cảnh Quân mở cửa sững sờ mất một lúc. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đến kinh ngạc đập vào mắt anh, khiến anh phải khen ngợi Đan Diễn Vi. Cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh nhạt, mái tóc buông xõa lòa xòa, cả người cô trông thật phóng khoáng và mềm mại, tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh. Mặt Đan Diễn Vi hơi đỏ lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cố gắng không mở mắt, ho một tiếng nói. Phải đi bây giờ sao? Hà Cảnh Quân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Anh liếc sang bên cạnh và gật đầu. Ừ, bây giờ sẽ xuất phát. Mẹ anh vừa gọi điện tới nói rằng bố và mẹ anh đã đợi ở nhà, chỉ chờ chúng ta qua đó thôi. Trịnh trọng vậy sao? Đàn Diễn Vi vốn dĩ đã hơi lo lắng căng thẳng, lần này thậm chí còn căng thẳng hơn. Chuyện đó... Vừa ra khỏi cửa, cô đã không nhịn được kéo Hà Cảnh Quân. Anh khó hiểu quay đầu lại, nghe thấy cô hơi thấp thỏm, nói. Em mặc như thế này có được không? Hà Cảnh Quân trong lòng hơi buồn cười, gật đầu thật mạnh. Yên tâm đi, trông em như thế này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Thực tế anh cũng cảm thấy hãnh diện vì có được người đẹp thế này. Hả? Ý anh là gì? Đàn Diễn Vi sững người một lúc. Hà Cảnh Quân đứng trước mặt cô với vẻ mặt trang trọng, giọng điệu nghiêm túc nói. Bạn học Đan Diễn Vi, anh thực sự vô cùng thích cách mà em vì anh mà ăn mặc trang điểm. Anh rất hài lòng. Cô ngốc nghếch nhìn anh, chắc chắn rằng anh ấy thực sự rất vui mừng và hài lòng, nhưng ngược lại lại hơi có chút đau xót trong lòng. Em xin lỗi, Cảnh Quân. Hạ Cảnh Quân lắc đầu, anh hiểu ý của cô. Vivi, em đừng nói như vậy được không? Không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi với anh, những việc này đều là anh tự nguyện. Hạ Cảnh Quân nghiêm túc nói với cô. Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu, trong lòng càng cảm động và cảm thấy có lỗi với Hà Cảnh Quân. Anh đưa tay ra ôm người phụ nữ bên cạnh mình vào lòng, không nói gì. Đàn Diễn Vi không từ chối mà ngoan ngoãn nghe theo. Đi xuống tầng, trong lúc xe di chuyển, trên đường đi tới biệt thự nhà họ Hà, Đàn Diễn Vi càng trở nên buồn bã. Những ngón tay cô cứ không ngừng cựa quậy trên váy, khuôn mặt với lớp trang điểm nhẹ có một chút căng thẳng. Sự căng thẳng này lên đến đỉnh điểm sau khi chiếc xe đến nhà họ Hà. Hà Cảnh Quân đột nhiên vươn tay ôm lấy cô thật chặt. Đàn Diễn Vi quay mặt lại thì nghe anh nói. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô khẽ mím môi, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh. Cô chậm rãi gật đầu. Cô tin anh. Hà Cảnh Quân đưa Đàn Diễn Vi đến cửa nhà họ Hà và gõ cửa. Trong tay cô cầm mấy thứ mà Hà Cảnh Quân đã chuẩn bị trước cho mình. Tâm trạng của Đàn Diễn Vi rất phức tạp. Anh ấy thực sự là một người đàn ông, đối với mọi thứ đều chu đáo. Chuông cửa reo lên vài lần mà không có ai ra mở cửa. Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt có phần biến đổi của Hà Cảnh Quân, cô hơi thót tim. Chuông cửa thực sự đã vang lên một lúc lâu rồi. Nét mặt Hà Cảnh Quân trở nên lạnh lùng, như thể anh đang nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt Đan Diễn Vi lóe lên, cô dịu dàng níu lấy cánh tay Hà Cảnh Quân. Có lẽ là đang bận nên không nghe thấy, anh đừng vội. Vẻ mặt của Hà Cảnh Quân quả nhiên từ từ hòa hoãn lại, nhưng biểu cảm vẫn có chút khó coi. Đúng lúc Đàn Diễn Vi định nói gì đó, cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh Cảnh Quân, là anh quay về phải không? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món ăn ngon, có... Ngay giây phút âm thanh líu lo của Tiểu Nhã phát ra, trong lòng Hà Cảnh Quân lóe lên một chút. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy khuôn mặt Tiểu Nhã vốn đang cứng đờ vì gặp Đan Diễn Vi, ngay lập tức nhếch khóe miệng lên cười chào hỏi. Xin chào, tôi là vị hôn thê của anh Cảnh Quân, tôi tên là Tiểu Nhã, cô là bạn của anh Quân phải không? Hay là thư ký ở công ty? Tôi hình như chưa gặp qua cô. Khi nói điều này, Tiểu Nhã hơi nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ. Dường như cô ta thực sự chỉ tò mò về danh tính của cô mà không hề có chút nghi ngờ nào. Hà Cảnh Quân rất kinh ngạc, anh quay đầu nhìn nét mặt của Đan Diễn Vi, quả nhiên nhìn thấy cô hơi choáng váng và lúng túng. Ngay lúc đó anh cũng không quan tâm trên tay mình còn đang cầm rất nhiều thứ, tay kia không hề kiêng dè mà ôm ngay người vào lòng. Vivi, không phải như vậy đâu, tin anh đi. Đan Diễn Vi từ từ mở miệng, không biết có nên tin hay không. Hà Cảnh Quân đối với cô rất tốt, nhưng trước mắt là một cô gái quen thuộc với anh đến vậy. Cô không có ý định ghen, nhưng cô cũng không muốn phá hủy hạnh phúc của cô gái khác. Hà Cảnh Quân lắc đầu nhìn Tiểu Nhã, trầm giọng nói. Tiểu Nhã, đừng nói lung tung. Đây là bạn gái của anh tên là Đan Diễn Vi. Nếu em không để ý, sau này em có thể gọi cô ấy một câu chị dâu. Tiểu Nhã nghe vậy trợn tròn mắt, miệng cô ta hơi mở ra, đôi mắt lập tức đỏ ửng. Dường như cô ta không thể tiếp nhận đả kích này vậy. Đàn Diễn Vi chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy tiếng cô ta khóc hu hu. Nước mắt Tiểu Nhã nói chảy ra liền chảy ra, cô ta khóc lóc không ngừng. Anh Cảnh Quân, anh là kẻ lừa dối. Anh đã từng nói sẽ cưới em là vị hôn thê của anh. Chúng mình rõ ràng rất tốt, làm sao lại có thể thế này, hu hu. Đối mặt với ánh mắt hơi khó hiểu của Đàn Diễn Vi, trong lòng Hà Cảnh Quân thầm nguyền rủa, tức giận muốn đấm vào tường. Tiểu Nhã, em quá đáng rồi đấy, anh nói thế khi nào? Hà Cảnh Quân nghiến răng, tái mặt nói. Đàn Diễn Vi liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang từ trong nhà đi ra. Mẹ Hà dưỡng da rất tốt, da mặt có vẻ không hề bị lão hóa, chỉ có một vài nếp nhăn ở giữa hai lông mày, trông có vẻ hơi khắc nghiệt. Cô kéo tay Hà Cảnh Quân. Anh ngước mắt lên thì nhìn thấy mẹ mình, đột nhiên trái tim có một tia sáng kỳ lạ xuyên qua. Anh cúi mặt xuống nói với mẹ mình. Mẹ ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Có phải trước đây con đã thể hiện chưa đủ rõ ràng? Vẫn là mẹ cố ý phải không? Tại sao em ấy lại ở đây? Giọng Hà Cảnh Quân không tốt, nhưng mẹ anh không nổi giận. Thay vào đó, bà liếc anh với ánh mắt nghi ngờ, kỳ lạ hỏi. Chuyện gì đang xảy ra sao? Tiểu Nhã là vị hôn thê của con, con bé ở nhà chúng ta thì có gì kỳ lạ? Còn con, vị này là ai đây? Mẹ, mẹ rõ ràng. Cảnh Quân à, con cũng đã lớn rồi. Mẹ biết có những việc con cũng có cách suy nghĩ của riêng mình. Nhưng những người phụ nữ bên ngoài, tình cờ thì chơi đùa rồi trả một ít tiền là được rồi. Làm sao mà con có thể đem về? Con như thế này cũng không biết là nặng nhẹ gì rồi. Xem con làm Tiểu Nhã nhà chúng ta giận đến thế kia kìa. Mẹ anh nhíu mày nhìn Đan Diễn Phi, giọng nói đầy khinh bỉ. Khuôn mặt cô trắng bệch. Nếu cô vẫn không hiểu ý của mẹ anh là gì, thì cô thật là một đứa không có đầu óc. Hôm nay nói thẳng ra chính là dành cho cô một bữa tiệc hồng môn yến. Hơn nữa là loại đặc biệt khiến người ta phải mất mặt. Hà Cảnh Quân rùng mình, nắm chặt tay Đan Diễn Phi. Mẹ, mẹ quá đáng rồi. Con chưa từng nói rằng Tiểu Nhã là gì của con, cũng chưa bao giờ nghe về bất kỳ cái gì gọi là hôn nhân thương mại. Người con yêu là Vivi và sẽ luôn luôn là cô ấy. Đây là lần cuối cùng con nhắc lại vấn đề này. Con hy vọng mẹ có thể nghe và nhớ lấy điều đó. Nói xong, Hà Cảnh Quân kéo Đan Diễn Vi định rời đi. Bà Hà giật mình. Bà không ngờ con trai mình lại hung dữ đến như vậy. Bà đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Đan Diễn Vi trong lòng con trai mình, cũng đã đánh giá quá cao bản thân. Cảnh Quân, quay lại đây. Hà Cảnh Quân, con đứng lại cho mẹ. Mẹ anh ta bất đắc dĩ hét lên. Hà Cảnh Quân dừng bước nhưng không hề ngoảnh lại, thấp giọng nói. Mẹ, nếu mẹ thực sự không thể chấp nhận Vivi, sau này con và Vivi kết hôn, con sẽ ít đưa cô ấy đến đây hơn là được. Con như vậy chính là lựa chọn phụ nữ mà không lựa chọn bố mẹ mình, phải không? Mẹ anh ta tức sắp đến phát điên. Bà ta mở to mắt, cả người có chút điên cuồng nhìn Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân, giọng nói run rẩy. Yết hầu Hà Cảnh Quân hơi động đậy, muốn mở miệng. Đan Diễn Vi khẽ lắc lắc cánh tay anh. Nhìn thấy anh quay qua, cô thì thầm. Đừng nói điều gì khiến bản thân sau này phải hối hận. Cảnh Quân, bà ấy là mẹ của anh. Đôi mắt anh trở nên nóng rực. Chính vì bà ấy là mẹ của anh, vì vậy khi bà ấy làm vậy mới khiến anh càng thêm khó chịu. Anh cũng không biết đối mặt với hàng loạt các thủ đoạn hãm hại của bà, liệu một ngày nào đó anh có phát điên lên không nữa. Nhưng ép anh rời khỏi Đan Diễn Vi thì anh không thể làm được. Nếu không, anh cũng sẽ không chờ đợi trong nhiều năm như vậy. Mẹ anh thấy anh không nói gì, trong lòng liền từ từ dịu lại. Xem ra suy nghĩ của con trai vẫn là hướng về phía bà ta. Hà Cảnh Quân, mẹ biết rằng con chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Mẹ không trách gì con, bây giờ con có thể cảm thấy một chút không nỡ. Nhưng đợi thời gian dài rồi con sẽ biết. Thực tế những người phụ nữ bên ngoài chẳng qua chỉ là qua đường. Mẹ là người từng trải, làm sao mà có thể lừa dối con. Mẹ làm những việc đó đều là tốt cho con. Cảnh Quân, đừng làm chúng ta phải đau lòng nữa. Mẹ anh ta nói rõ cả về tình và lý, hầu như không kiêng dè sự tồn tại của Đan Diễn Vi. Sự tức giận của Hà Cảnh Quân vừa được Đan Diễn Vi xoa dịu một chút lại bùng lên. Mà người đang khóc lóc kêu gào ở một bên là Tiểu Nhã lúc này cũng không nhịn nữa mà khóc to lên. Anh Cảnh Quân, em xin lỗi, là lỗi của em. Anh không nên tức giận, chúng ta chưa kết hôn, em không có tư cách để kiểm soát cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng mà người ta ghen rồi. Anh Cảnh Quân, sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh bảo em làm cái gì, em sẽ làm cái đó. Cầu xin anh, đừng không cần Tiểu Nhã nữa, có được không? Đan Diễn Vi khẽ nhếch môi. Nếu cô không phải là người trong cuộc, cô nghĩ đó có thể là một cuộc náo nhiệt vô cùng đặc sắc của giới nhà giàu. Đứng ngoài cửa cãi nhau ầm ĩ làm cái gì, còn ra cái thể thống gì nữa? Bà anh bước ra, khuôn mặt trầm xuống. Ông chắp hai tay sau lưng, giọng nói trầm mạnh vang lên, lập tức chặn lại bước chân muốn rời đi của Hà Cảnh Quân. Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt phức tạp nhìn ông. Ba, anh thực sự rất muốn hỏi ông ấy có biết về chuyện tốt mà mẹ chuẩn bị ngày hôm nay hay không. Nhưng khi lời nói ra đến bên miệng, lại sợ nghe được câu trả lời đó. Thực ra thì với tư cách là chủ của gia đình, làm sao có chuyện gì mà ba anh không chứ? Vì thế thật ra ngay cả ba anh cũng không ủng hộ quyết định của anh. Trong lòng Hà Cảnh Quân có chút phức tạp. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lấy món quà đã được chuẩn bị tới trước từ tay Đan Diễn Vi và đặt nó ở cửa. Ba, lần đầu tiên Vivi đến, con đưa cô ấy đến cho quen nhà. Đây là những thứ cô ấy đã chuẩn bị để tặng ba với mẹ. Nếu nhà đã có khách mà không tiện thì con và Vivi có chuyện phải đi trước. Hà Cảnh Quân, con đang làm gì vậy? Đừng quên hôm nay con quay về đây để làm gì. liền giải tán cho không vui như vậy? Còn muốn khiến cô ta sau này bị người ta chỉ trỏ sau lưng, nói rằng cô ta chính là thủ phạm khiến tình cảm giữa con và gia đình đổ vỡ sao? Ba anh lạnh lùng nói, chỉ một câu mà đã nói đến điểm quan trọng. Anh không bận tâm việc anh và gia đình xích mích, nhưng bắt buộc vì cô mà phải cân nhắc vài điều. Anh không muốn cô sau này phải mang tiếng xấu trên người, càng không muốn để cô vì anh mà phải chịu ấm ức. Chỉ là lúc này, Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi, em thấy thế nào? Cô lại nhìn sang một bên. Tiểu Nhã vừa gào vừa khóc, nhưng đôi mắt trong veo của cô ta thỉnh thoảng lại nhìn qua, dường như còn cố gắng che đậy một chút đố kỵ. Mẹ anh thậm chí còn vô cùng bực tức nhìn cô, bên trong còn có thái độ khinh bỉ đến cực độ. Đôi mắt ba anh bình tĩnh, một khí chất chững chạc trời sinh ẩn hiện trên khuôn mặt, khiến mọi người không thể đoán được suy nghĩ của ông, nhưng có lẽ cũng là không chào đón cô. Đàn Diễn Vi hít một hơi thật sâu và gật đầu. Đi vào thôi, làm quen một chút cũng là cơ hội tốt để em xem bên trong nhà trông như thế nào. Hà Cảnh Quân mím môi, nắm chặt tay cô không nói lời nào, rồi đi vào trong nhà. Ba anh nheo mắt đánh giá Đan Diễn Vi thêm một chút, sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt bước vào nhà. Tiểu Nhã thì càng khóc to hơn. Mẹ anh một bên an ủi cô ta, một bên chỉ muốn vung dao lên chém cho Đan Diễn Vi một phát. Tên cô là gì? Ba anh ngồi trên ghế sofa ngửa mặt lên, tay cầm một cặp kính bằng vàng, ánh mắt dò xét đánh giá kỹ lưỡng nhìn qua. Hà Cảnh Quân kéo cô đến ngồi trước mặt mình, vẻ mặt của cô không khiêm tốn cũng không hống hách. Xin chào bác, cháu tên là Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi, một cái tên hay. Ba anh ngả người ra sau, nhưng câu tiếp theo lại là, tôi nghe nói cô có một đứa con trai. Nét mặt của cô hơi giật giật, không đợi cô trả lời, Hà Cảnh Quân đã cau mày nói, Ba nói những lời này làm gì vậy? Chẳng trách ba cũng giống như mấy người ngoài kia, để tâm đến những chuyện này. Ba anh khẽ liếc nhìn anh, lo lắng cái gì? Không phải con ầm ĩ muốn kết hôn à? Con không muốn để ba hiểu rõ con dâu tương lai là kiểu người như thế nào sao? Đan Diễn Vi gật gật đầu, ngăn cản Hà Cảnh Quân nói chuyện, nói với cha anh, bác Hà, cháu đúng là có một đứa con trai, bây giờ đã 4 tuổi. Một người phụ nữ đã có con, cô còn dám mơ ước đến Cảnh Quân nhà chúng tôi, thực sự đáng xấu hổ. Mẹ anh lạnh lùng thở ra một hơi, dùng giọng nhạo báng không hề nhẹ, từ trên cao nhìn xuống Đan Diễn Vi. Hà Cảnh Quân nghe thế liền đứng dậy. Mẹ ơi, chế nhạo một người vừa mới gặp có phải là kiểu văn hóa mà mẹ thường dạy con không? Vi Vi là cô gái mà con thích, mỗi lời mẹ xúc phạm cô ấy cũng chính là xúc phạm con. Mẹ anh sững sờ, người lại bị ba anh nheo mắt nhìn, lập tức im miệng và không nói gì nữa. Đan Diễn Vi chỉ tự cho rằng bản thân không nghe thấy những lời đó. Mắt ba anh ta lóe lên một tia sáng sắc bén, ông đứng dậy và nói, Cảnh Quân, con qua đây với ba một lúc. Hà Cảnh Quân không đứng dậy mà chỉ nhìn Đan Diễn Vi, để cô một mình ở đây anh không yên tâm. Ba anh khó chịu nói, sao nào, mẹ con và Tiểu Nhã có thể ăn thịt cô ta hay sao? Xin lỗi ba, nếu ba có bất cứ điều gì muốn nói hãy ở trước mặt mọi người mà nói. Hà Cảnh Quân hơi ngập ngừng, cảnh giác nhìn những người khác. Sự đề phòng trong ánh mắt anh khiến cả ba và mẹ anh đều rất không vui. Ông sững người nhìn anh một lúc, sau khi thấy cả hai bên đều không bên nào chịu thua bên nào, cuối cùng ông cũng chịu thua, nói với mẹ anh, nấu bữa cơm lâu như thế rồi, em và Tiểu Nhã mau đi đến phòng bếp kiểm tra xem bây giờ đã là lúc nào rồi chứ. Mẹ anh lầm bầm tức giận nhưng không dám nói ra, cuối cùng vẫn là nháy mắt với Tiểu Nhã. Cô ta ngoan ngoãn kéo tay mẹ anh đi đến phòng bếp. Ba anh quay đầu lại nói, con yên tâm chưa? Hà Cảnh Quân lại nhìn cô. Đan Diễn Vi nở một nụ cười nhẹ nhàng động viên anh, anh đi đi, em sẽ đợi anh ở đây. Nghe thấy thế anh mới yên tâm rời đi. Sau khi chở hai người kia rời khỏi, đúng như dự đoán của Đan Diễn Vi, hai người vừa vào bếp đã ngay lập tức quay lại ngồi đối diện với cô. Mẹ anh vẫn ở tư thế người trên cao, đôi môi bà ta cong lên, khuôn mặt khinh khỉnh. Tiểu Nhã thì vẫn giữ dáng vẻ oan ức như ban đầu, cẩn thận quan sát Đan Diễn Vi. Cô Đan, tôi thực sự là vị hôn thê của anh Cảnh Quân. Trước đây chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn rồi. Ban đầu là vì tôi còn trẻ nên chưa kết hôn, chúng tôi dự định năm tới sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Tiểu Nhã cúi đầu, bộ dáng vừa chịu oan ức mà không phải nói dối. Mẹ anh lạnh mặt nói. Đàn Diễn Vi phải không? Nếu trong lòng cô vẫn còn một chút cảm giác xấu hổ thì hãy tránh xa gia đình chúng tôi ra. Tạm thời trước tiên không nói đến việc liệu Cảnh Quân có vị hôn thê hay không. Đơn giản chỉ là vấn đề nền tảng gia đình. Đơn giản là vì cô yêu đương mà có một đứa con riêng. Cô không xứng với Cảnh Quân nhà chúng tôi. Đúng vậy, cháu cũng cảm thấy khó tin khi Cảnh Quân lại có thể yêu cháu. Đàn Diễn Vi khẽ mỉm cười, không chút bối rối khi bị hai người bao vây. Trong mắt của mẹ anh và Tiểu Nhã, ý nghĩa của câu này rõ ràng là thể hiện tình yêu của cô với Hà Cảnh Quân. Đôi mắt hung dữ của Tiểu Nhã lóe lên. Đột nhiên cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay của Đan Diễn Vi. Cô Đan, tôi xin cô, đừng tranh giành anh Cảnh Quân với tôi được không? Từ nhỏ đến lớn, giấc mơ lớn nhất của tôi chính là có một ngày có thể mặc lên người bộ váy cưới và kết hôn với anh ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn luôn tốt đến vậy. Thậm chí, anh ấy vừa mới đồng ý cho tôi vào công ty làm việc để giúp anh ấy. Cầu xin cô, đừng phá hoại tình cảm của chúng tôi, được không? Nét mặt của Đan Diễn Vi nhẹ nhõm hơn một chút. Mẹ anh nheo mắt và nhân cơ hội nói. Cô cũng là một người đã có con. Cô không thực sự sợ quả báo đến với những đứa trẻ khi làm chuyện phá hoại hạnh phúc của người khác à? Đan Diễn Vi, cô vẫn là để lại cho con cô một chút phúc đức đi. Khuôn mặt của cô đột nhiên trắng bệch, trong lòng chợt khó chịu. Khuôn mặt tái nhợt của Du Du lóe lên. Vì thế đây đều là báo ứng của ông trời sao? Thấy biểu cảm của Đan Diễn Vi, mẹ Hà và Tiểu Nhã nhìn nhau. Hai người đều thấy trong ánh mắt đối phương chứa nụ cười. Mẹ Hà tiếp tục nói. Cô Đan, thế này đi. Xem cô đã đi theo Cảnh Quân nhà chúng tôi lâu như vậy, chúng tôi cũng không làm khó cô. Cô đưa ra một điều kiện, làm thế nào cô mới sẵn sàng từ bỏ Cảnh Quân nhà chúng tôi? Cho dù đó là tiền hay là bất kể điều kiện nào khác, chỉ cần nó không quá đáng, tôi nghĩ dựa vào gia thế của nhà họ Hà và Tiểu Nhã của tôi, không thể nào không thỏa mãn được cô. Tiểu Nhã ngầm đồng ý, trong lòng thầm khen mẹ Hà một tiếng. Quả nhiên, cô ta vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi từ mẹ Hà. Đàn Diễn Vi bình tĩnh nhìn hai người đó, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cô cười cái gì? Mẹ Hà nheo mắt, chỉ cảm thấy cô không có ý tốt, ánh mắt đem theo sự cảnh giác và đề phòng. Đàn Diễn Vi khẽ nhớn mày. Bác gái Hà cảm thấy Hà Cảnh Quân đáng giá bao nhiêu tiền? Ý cô là gì? Con trai tôi tất nhiên là vô giá rồi. Mẹ Hà hừ lạnh. Đàn Diễn Vi gật đầu. Nếu đã vậy, sao bác gái lại có thể đem tiền ra so sánh với anh ấy chứ? Bác nghĩ làm thế này là sỉ nhục cháu, không phải là sỉ nhục con trai bác sao? Cô! Mẹ Hà kìm nén hơi thở, hừ một tiếng. Già mồm át lẽ phải, miệng của cô đúng là nhanh nhẹn, thảo nào lại có thể làm mê hoặc hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Nhưng đáng tiếc, may mắn của cô dừng lại ở đây rồi. Tôi không cần biết cô rốt cuộc là có ý gì. Tóm lại, tôi sẽ không để cô đạt được đâu. Biết điều thì mau chóng biến mất khỏi Cảnh Quân. Nếu không, kể cả hai người có lén lút đi lấy giấy kết hôn về, tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. Trái lại, đến lúc đó ba nó tức lên, để nó trắng tay thì cô cũng đừng hòng vơ vét được thứ gì. Mẹ Hà nói những từ sắc bén hướng về phía Đàn Diễn Vi. Cô nhếch môi. Cảnh Quân trước giờ không hề dựa vào gia đình mà đi đến được ngày hôm nay. Cháu tin chỉ cần dựa vào một mình anh ấy, chắc chắn có thể dựng lên cả một sự nghiệp. Mẹ Hà trừng mắt nhìn thẳng, người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào. Vậy ý cô là dù thế nào cũng không rời khỏi Cảnh Quân? Đan Diễn Vi, tôi nhất quyết không để con trai tôi kết hôn với cô. Cô tự đi mà mơ giấc mơ của cô đi. Mẹ Hà tức giận đến nỗi thở dốc không ngừng. Đan Diễn Vi đứng dậy. Bác gái à, tuổi cũng đã cao rồi, bớt bận lòng đi một chút. Cháu biết tầm quan trọng của Hà Cảnh Quân đối với bác. Bác yên tâm, chỉ cần Hà Cảnh Quân nói một tiếng, cháu nhất quyết sẽ không ở lì lại bên cạnh anh ấy mà không đi. Có thời gian tức giận với cháu thế này, không bằng bác nói chuyện với anh ấy xem sao. Nói xong, Đan Diễn Vi quay người rời đi. Bóng lưng người phụ nữ trước mặt tự nhiên linh hoạt, cánh tay giơ lên vẫy vẫy ống tay áo. Mẹ Hà trừng mắt lên, không biết nên giận hay nên nói gì. Tiểu Nhã thấy thế bước tới, đỡ lấy mẹ Hà. Dì, đợi lát nữa anh Cảnh Quân ra thì chúng ta mà không thấy cô Đan đâu, nhất định sẽ tức giận. Chúng ta cứ vào bếp trước đã. Mẹ Hà hừ một tiếng. Đâu phải là dì đuổi cô ta đi chứ. Hừ, dì nói người phụ nữ này sao lại dễ dàng như vậy. Hóa ra là đang đợi dì ở bước tiếp theo, muốn chia sẻ hai mẹ con dì. Đúng là cái đồ rắn độc. Tuy rằng nói như vậy, mẹ Hà vẫn nhanh chân bước sang bên kia cùng Tiểu Nhã. Đàn Diên Phi bước ra khỏi cửa nhà họ Hà, chậm rãi thở ra một hơi. Nói với mẹ Hà những lời như vậy không phải vì muốn giữ Cảnh Quân không buông, mà là vì tức những lời bà ta nói. Cô thú nhận từ trước đến giờ cô không phải là con người biết nhẫn nhục chịu đựng. Cũng từ cái lúc Tiểu Nhã xuất hiện, cô liền có ý muốn khiến Cảnh Quân từ bỏ, không muốn chịu đựng những bất công đó. Chỉ là không có Hà Cảnh Quân thì không có hôn nhân, cô còn có thể nắm chắc bao nhiêu phần tranh giành với Lục Trình Thiên đây. Những hy vọng vốn đã mong manh ngay từ đầu dường như trở nên ngày càng xa tầm với. Lẽ nào để cô tùy ý chọn một người lạ để kết hôn? Đàn Diên Phi đã có suy nghĩ để bản thân từ bỏ. Một chiếc ô tô màu đen mang theo một lực không tưởng được dừng lại ở sát sườn của Đàn Diên Phi. Tiếng phanh lại trên mặt đất nghe thôi cũng khiến cả người rùng mình. Cô khẽ cau mày. Khi đang nghĩ về đời tổ tông thứ hai của chiếc xe điên nào đó thì cửa sổ hạ xuống, bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Hít một hơi, Đàn Diên Phi lùi lại hai bước. Lục Trình Thiên, sao anh lại ở đây? Lục Trình Thiên nhớn mày. Đến xem ai sẽ kết hôn với gia đình họ Hà rồi trở thành bà trẻ trong tương lai thôi. Giọng điệu lộ rõ sự mỉa mai và chọc ghẹo, khiến trong lòng Đan Diễn Vi vô cùng thấy bực mình. Sự tức giận ban nãy vừa hạ được một chút, giờ lại xông thẳng lên não. Lục Trình Thiên, tâm tình tôi đang không tốt, không hứng thú đứng khoa môi múa mép với anh. Nếu anh thực sự nhàn rỗi không có việc gì làm, nhàm chán như vậy, anh có thể lái xe đi tìm Vũ Thư của anh. Sở trường của cô ấy là giải quyết sự cô quạnh về đêm đấy. Đàn Diễn Vi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía hướng khác. Không khí vào ban đêm hơi lạnh. Cô mặc một chiếc váy đã được chuẩn bị cẩn thận. Lúc này đôi chân và cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Một cơn gió lạnh lẽo thẩm thấu vào da, khiến con người chỉ muốn rời khỏi nơi này. Lục Trình Thiên khéo léo quay lại một chút. Chồng em thế này rồi, sao lại người trong gia đình họ Hà không xem trọng em? Thấy oan ức à? Đàn Diễn Vi lờ đi, coi như anh không tồn tại. Tuy nhiên Lục Trình Thiên không biết thế nào là dừng lại đúng lúc. Không ngừng lái chiếc xe từ từ chậm rãi đi đằng sau cô, và lời nói lại càng từng câu một ném ra. Bà Hà không thích em à? Bà ta tỏ thái độ không tốt với em à? Tôi đoán không phải vị hôn thê đó cũng ở đấy đấy chứ. Cảnh Quân không thể lay chuyển được ba mẹ anh ta, vì thế nên em chỉ có thể chán nản mà tự đi ra thôi, phải không? Đàn Diễn Phi, em cũng thật là có tiền đồ đấy. Đủ rồi, Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Phi quay ngoắt lại, tức giận gầm lên một tiếng với Lục Trình Thiên. Trên mặt không biết từ lúc nào lại có những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Trái tim Lục Trình Thiên khẽ động, có chút đau lòng, có chút bất mãn. Chỉ vì một cái gia đình họ Hà mà bị oan ức. Không phải Hà Cảnh Quân đã nói cái gì mà nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy sao? Kết quả thì sao? Có đáng để rơi lệ vì người đàn ông đó không chứ? Trong lòng anh bắt đầu mắng Hà Cảnh Quân hết lần này đến lần khác, nhưng không ngờ bản thân cũng đã từng để Đan Diễn Vi rơi nhiều nước mắt như vậy. Nhưng ý nghĩ trong lòng bất chợt lóe lên, Lục Trình Thiên nhanh chóng xuống xe. Là tôi đủ rồi chứ không phải em sao? Đan Diễn Vi, giày vò xong rồi thì đừng có chà đạp bản thân nữa. Hà Cảnh Quân không thích hợp với em, cũng không thể cho em thứ hạnh phúc mà em muốn. Lục Trình Thiên đút tay vào túi, đứng thẳng trước mặt Đan Diễn Vi, đôi mắt anh tràn đầy cảm xúc, còn nhẫn nhịn khuyên bảo cô. Cánh cửa đè nặng trong lòng Đan Diễn Vi dường như đã được mở ra. Không quan tâm đến điều đó, cô bất chợt nắm lấy cánh tay của Lục Trình Thiên, tức giận nói. Anh ấy không thể cho được, lẽ nào anh lại cho được sao? Lục Trình Thiên, anh là tên khốn nạn, liền nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ khốn nạn. Cảnh Quân tốt hơn anh rất nhiều, rất rất nhiều. Nói nhiều như vậy, anh cũng không hề nghĩ tới cuộc gặp gỡ ngày hôm nay còn là do xích mích của cô đối với anh. Nước mắt của Đan Diễn Vi không ngừng rơi ra. Lục Trình Thiên cau chặt mày, bất kể người đàn ông nào phải đối mặt với những lời buộc tội khốn nạn, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Nhìn Đan Diễn Vi thật giống như bông hoa lê đang khóc trong mưa, trong lòng nghĩ rằng hôm nay cô ấy ở nhà họ Hà đã bị đả kích rất lớn, vì thế nên cũng không nói gì. Chi bằng anh nhường cô một lần có phải tốt không? Lục Trình Thiên trong lòng miễn cưỡng suy nghĩ, tinh thần của Đan Diễn Vi hồi lại một chút. Dù sao khóc cũng khóc rồi, cũng mất mặt trước mặt Lục Trình Thiên rồi, như thế lại càng được nhẹ nhõm. Cô không hề quan tâm đến hình tượng, đứng thẳng về phía trước và giơ tay nắm đấm với Lục Trình Thiên, đấm một cái đầy căm hận. Đều là tên khốn nhà anh, đều do anh hại ra, đều tại anh, khốn nạn,